Thợ săn muốn sống ẩn dật. Chương 79, quà tặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể từ khi cha Yui Che bắt đầu ôn thi chứng chỉ thợ săn, các thợ săn đã chăm sóc cậu để đáp lại những bát canh dài rượu mà họ yêu thi trò thường ghé qua để tặng cậu những thanh sô cô la và đồ uống chứa caffeine giúp cậu học hành tốt hơn. Kha Yui Che không từ chối những món quà nhỏ này. Những khách quen ở tiệm canh dài rượu bình thường tỏ vẻ như mê mẩn món canh này, hóa ra lại khá hữu ích trong những thời điểm như thế này. Hơn nữa, chương trình đào tạo cơ bản 30 giờ offline cho thợ săn hiện có thể học online bằng cách nộp hồ sơ cho văn phòng quản lý. Một thợ săn công chức khác, Yang He Jin, người trực thuộc cục quản lý vết nứt, đã nhiệt tình giúp đỡ việc này. Ngay khi nghe về tình hình, Yang He Jin liền lấy ra từ kho đồ một chiếc laptop dán logo của cục quản lý vết nứt trên nắp. Rồi cô bắt đầu gõ giấy tờ của cha Yui Che với kỹ năng của một người chuyên viết văn bản hàng ngày. Vừa gõ phím với tốc độ kinh khủng, cô vừa lẩm bẩm với cây tăm trên miệng. Bọn mình đều biết nhân viên làm thêm làm việc suốt ngày ở tiệm canh dài rượu. Một người như vậy thì lấy đâu ra thời gian mà đi học 30 giờ offline? Phải rồi, đúng rồi. Nói thật thì số giờ học nên được giảm bớt. Dạo này, thợ săn được rèn luyện và có kỷ luật nhờ những gì họ thấy và nghe rồi. Không cần thiết phải có thời lượng đào tạo nghiêm ngặt như vậy. Nhưng khi bọn mình đề xuất giảm giờ học, họ chẳng bao giờ nghe cả. Mối quan tâm dành cho cha Yui Che dần chuyển thành những lời phàn nàn về cấp trên. Có vẻ như Yang He Jin, người nắm giữ vị trí cao tại cục quản lý vết nứt, cũng có những bức xúc riêng. Dù sao thì, những người quyền lực cũng có nỗi khổ riêng. Ngay sau đó, cô nhấn mạnh phím Enter và lùi khỏi laptop. Xong rồi, à này, cậu có laptop không? Không, tôi không có. Vậy thì tôi sẽ gửi email đến bộ phận liên quan ngay. Chỉ cần tài liệu này thôi là cậu có thể học online toàn bộ 60 giờ. Chỉ cần bật lên và tắt tiếng là xong. Chúc may mắn nhé. Cảm ơn. Sau khi thể hiện tài năng của một công chức chuyên nghiệp, Yang He Jin rời khỏi tiệm canh dài rượu một cách đầy phong thái. Đây có lẽ là mối quan hệ gắn bó nhờ sự đồng cảm chăng? Thật ấm áp, ngay khi vấn đề đào tạo được giải quyết, Beowulf xuất hiện và đặt những hộp đựng laptop và điện thoại mới lên quầy. Mặc dù xu hướng tặng quà mừng thức tỉnh đã càn quét qua tiệm canh dài rượu một lần, nhưng quy định cấm nhận quà vẫn còn hiệu lực. Ánh mắt của cha Yui Che lướt qua tờ giấy A4 có dòng chữ cấm nhận quà tặng. Đây không phải quà của tôi đâu, nhân viên làm thêm. Vậy của ai? Là quà và hội trưởng của chúng tôi, người rất thân thiết với cậu. Biểu cảm của cha Yui Che trở nên khó chịu. Kể từ cuộc gặp bất ngờ trong thang máy, Beowulf hiểu nhầm rằng cậu và Lee Sa-young rất thân thiết. Có quá nhiều thứ cần phải làm rõ, và chỉ nghĩ đến việc giải thích thôi đã khiến cậu thấy mệt. Beowulf nói thêm, rất nghiêm trang. Tôi mua với giá nhân viên, nên rẻ lắm. Cứ lấy đi, việc màn hình điện thoại của cậu bị vỡ ở cảng Incheon thì là một chuyện. Nhưng còn laptop để làm gì? Cha Yui Che nhìn Beowulf với vẻ mặt không tin tưởng, nhưng Beowulf chẳng mảy may. Là một người mê canh dài rượu nặng, anh không thể chịu mất công việc thứ hai của mình và nhấn mạnh sự vô tội của mình. Với lại, tôi chỉ là người đưa hàng thôi. Giao hàng bằng tàu con thoi, đại khái là như vậy. Vậy nên, nếu cậu muốn cấm ai thì nên cấm Lee Sa-young, chứ đừng cấm tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta gần như cầu xin được loại ra khỏi lệnh cấm. Hanibi và các thợ săn khác đang chứng kiến cười ồ lên. Đồ khiên hèn nhát, đừng gọi bằng tên thợ săn của tôi chứ. Trong khi quan sát cảnh cãi nhau của Hanibi và Beowulf, cha Yui Che đẩy những hộp quà ra. Xin lỗi, nhưng giá trị của chúng quá cao. Tôi không thể nhận, tôi chỉ xin ghi nhận lòng thành của anh. Vậy thì cứ dùng khi ôn thi rồi bán trên chợ Tomato sau như hàng gần như mới đi. Vai của cha Yui Che giật nhẹ khi nghe nhắc đến chợ Tomato, nơi cậu từng có những kỷ niệm khủng khiếp. Beowulf đắc chí hất mũi, Sa-young ngợi ý như thế đấy. Gã đó thực sự thông minh, không phải cậu ta cố ý nói thêm vào để chọc tức cha Yui Che sao? Beowulf, người ngây thơ, có lẽ đã không nhận ra sự mỉa mai. Hanibi đang nghịch tóc bất chợt hỏi, mà này, giờ này Sa-young làm gì ấy nhỉ? Không thấy anh ta xuất hiện, cha Yui Che cũng bắt đầu thấy tò mò. Kể từ hôm đó trong thang máy, vai kề vai, Lee Sa-young chưa đến tiệm canh dài rượu lần nào. Cậu đoán chắc hắn bận bịu xử lý vụ ma túy và đám buôn ma túy mà cậu mang tới cho hắn. Thật ra thì cậu có hơi nhớ gương mặt của hắn một chút thôi. Vô thức, Cha Yui Chê chăm chú lắng nghe những lời của Bê Uôn U. Tôi cũng không biết, dạo này cậu ta bận lắm, bắt nhiều tên kỳ lạ lắm. Tôi cũng không gặp, bắt những tên kỳ lạ chẳng phải là việc của cục quản lý sao? Sao Sayang lại làm? Đúng thế, gã đó. Cuối cùng, Cha Yui Chê chấp nhận chiếc laptop và điện thoại với điều kiện là sau này sẽ trả lại. Trong khi điều hành tiệm, cậu tắt tiếng các bài giảng cơ bản và ôn luyện các câu hỏi thi trước. Cách chương.